Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 74, nàng chuyện cũ. Thượng, phần này hồ sơ so sánh với người bình thường hồ sơ coi như là dày. Mười mấy trang đóng sách với nhau. Ta không thể nói là tâm tình gì. Bởi vì cái kia trong tấm ảnh nữ nhân rất có thể chính là Quỷ La Sát. Ta lại đang đọc một phần Quỷ La Sát hồ sơ. Cho nên loại ý nghĩ này, khó tránh khỏi để cho ngã tâm tình có một ít cổ quái. Lộn một cái mở quyển này hồ sơ, ta đầu tiên nhìn thấy lại chính là kẹp ở trong hồ sơ một tấm hình. Ta không nghĩ tới Lộ Sơn lại lấy được hình. Ở tò mò, ta cầm lên tấm hình này. Đây là một tấm giả nhất hình màu phiến rồi. Hẳn là hình màu phiến mới mạnh mẽ hưng thịnh niên đại. Nhìn màu sắc một chút cũng không có phát hiện đại hình màu phiến màu sắc như vậy tự nhiên nhu hòa. Ngược lại là có chút nhức mắt. Trong hình nhân ăn mặc cũng rất có nhiều chút thổ khí. Nữ cũng nóng, nổ mạnh đầu. Nam cũng trải thiên về phân. Nhưng chính là như thế cũng không thể che giấu tấm hình này trong nam nữ chủ giác, hào quang. Hình hẳn là ở một trận trên yến tiệc. Chung quanh nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi rất nhiều người. Nhưng là hình chủ yếu là quay chụp một đôi tình lữ hoặc là một đôi vợ chồng. Kia cặp vợ chồng chung thê tử mi mục như họa. Có chút cúi đầu ngượng ngùng hạnh phúc cười. Mà bên cạnh nàng vị nam tử kia dùng đũa kẹp một cái thịt tròn. Cái tay còn lại cẩn thận tiếp lấy thịt tròn cháo. Chính chuyển nữ mép. Ta nhìn kỹ liếc mắt nam tử kia. Trưởng mắt to mày rậm. Ngũ quan phi thường ngay ngắn. Hơn nữa cao lớn. Là niên đại đó điển hình xuất ca. Hắn là đang đút vợ mình dùng bữa chứ. Ở trong tấm ảnh. Ta nhìn thấy là ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía ống kính. Mà tràn đầy cưng chiều nhìn mình thê tử. Ôn nhu ánh mắt phảng phất yên tĩnh náo nhiệt này tiệc rượu hiện trường. Ta có chút ngơ ngác nhìn tấm hình này. Nếu như nói thời gian trôi qua vô tình. Như vậy hình chính là đang tàn nhẫn thời gian chung duy nhất có thể ghi chép lúc ấy, đồ vật. Tấm hình này là dị thường tốt đẹp. Nó ghi chép không phải là hai cái anh chàng đẹp trai mỹ nữ. Mà là một mảnh nồng nặc thâm tình. Từ trong hình ta nhìn thấy là một đôi vợ chồng son. Đã như vậy ân ái. Vì sao lại hóa thân làm Quỷ La Sát? Thực ra từ xem hình đầu tiên nhìn. Ta cũng đã nhận ra nữ tử kia chính là Quỷ La Sát rồi. Mặc dù Quỷ La Sát diện mục đáng sợ. Nhưng ngũ quan luôn là không thay đổi. Mà nam tử kia nhưng là ta rất xa lạ. Chẳng lẽ hắn mới thật sự là Trần Nặc? Ta mang theo vô tận nghi vấn. Rốt cục thì lật ra phần kia hồ sơ. Bắt đầu cẩn thận đọc lên Quỷ La Sát ở nhân gian sự tình. Đường phân cách nàng có một cái rất tốt đẹp tên. Gọi là Buồn Bã Thúy Tử. Sinh ra ở 50 niên đại. Ích trấn nhỏ. Phó Nguyên chỗ trấn nhỏ. Ở đó một kích tình đây. Đặt tên không phải là Yêu Hồng A. Chính là Vệ Quân A loại niên đại. Nàng tên là như vậy đặc biệt. Giống như người nàng một dạng mỹ lệ đến bị Tả Lân Hữu Xá tranh nhau ca ngợi. Thúy tử, đầy mắt xanh ngắt trung đứng nữ tử. Tràn đầy sinh cơ mà cực đẹp. Không phải sao, Buồn Bã Thúy Tử Mỹ bị Tả Lân Hữu Xá thật sự tán tụng. Mà Buồn Bã Thúy Tử tự mình tính cách cũng là cực được các bạn hàng xóm thích. Bởi vì cha mẹ của nàng là phần tử trí thức. Cho nên hắn từ tiểu thụ đến giáo dục hun đúc vậy lấy dưỡng thành nàng tốt tính cách. Hành vi cử chỉ phóng khoáng. Cả người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn hòa điềm đạm. Vào niên đại đó, Buồn Bã Thúy Tử trong tầm mắt mọi người cơ hồ chính là không có khuyết điểm cô gái. Tập đủ loại tốt đẹp cùng kiêm. Mà nàng tiền đồ cũng nên là quang minh. Mọi người tin chắc Buồn Bã Thúy Tử sẽ là trong trấn nhỏ đệ nhất người sinh viên đại học. Nhưng là vận mệnh luôn là lận đận. Lịch sử cũng hầu như là lên xuống. Buồn Bã Thúy Tử không có được lên đại học cơ hội. Nàng lên núi Hạ Hương. Ngày hôm đó, nàng là theo trong trấn nhỏ những người trẻ tuổi khác cùng đi. Ngày hôm đó bầu không khí là trang trọng nóng nảy trào dâng mà tràn đầy thời đại kia đặc biệt kích. Tình, chỉ có Buồn Bã Thúy Tử một thân một mình ở xe xó xỉnh đau thương. Trước. Cha mẹ của nàng bởi vì một vài vấn đề đã bị điều tra, từ tiểu ấm áp ra trong khoảnh khắc trở nên phong vân lay động. Mà chính nàng, một khi bước lên con đường này, từ nhỏ đã ở buồng tim đại học mộng cũng liền có nghĩa là bị tống táng. Hết thảy đều không có cao hứng lý do, mà ngày này tức cũng không được mặt trời chói chang, mà là hạ mưa phùn kéo dài. Là lão thiên cũng ở đây cùng chính mình đồng thời đau thương sao? Ở một mảnh chiêng trống tiếng động lớn đằng trong thanh âm, đại mui thuyền giải phóng xe rốt cuộc chậm rãi khởi động. Một đám người tuổi trẻ liền muốn cáo biệt quen thuộc quê hương, đi đến một cái xa lạ thiên địa, bắt đầu chính mình lên núi hạ hương nhập đội sinh nhai. Buồn bã thúy tử một mình ở xó xỉnh có chút mê man, tráng men ly lớn theo xe đung đưa, loảng xoảng gõ xe mặt đất, càng khiến người ta thêm vào một phần phiền não. Buồn bã thúy tử, ngươi còn nhớ ta không? Một cái dễ nghe giọng nam trung ở buồn bã thúy tử vang lên bên tai. Ôn hòa ngữ khí, mang theo chút ấm áp để cho buồn bã thúy tử sơ qua phục hồi tinh thần lại. Nàng hơi kinh ngạc quay đầu. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm mang theo nụ cười rực rỡ gương mặt. Tràn đầy thanh xuân tung bay. Mặt mày chu chính. Đây là buồn bã thúy tử cùng hắn gặp lại sau này. Thứ nhất đi sâu vào linh hồn. Hắn dáng vẻ, hẳn là không có quên chứ. Loáng thoáng có chút quen thuộc, mắt to mày rậm. Trong nụ cười một cái đẹp mắt nanh trắng. Tóc đen dày đặc. Tiểu học thời điểm nhiều nhất nam hài tử thảo luận là mình. Mà nhiều nhất cô gái thảo luận chính là hắn. Tên hắn là, buồn bã thúy tử khẽ nhíu mày một cái đầu. Nhìn trước mắt cái này đại nam hài. Không xác định nói đến. Ngươi là Trần, chấm ngoặc kép. Ta là Trần Nặc, tốt như vậy ký danh tự, ngươi chẳng lẽ liền đem ta quên rồi sao? Hắn làm ra một cái hơi ủy khuất biểu tình, sau đó lại thật nhanh mặc vào một cái mặt quỷ, đem buồn bã thúy tử thoáng cái liền chọc cười. Khói mù không trung cũng thần kỳ vào lúc này có đi một tí trong ý tứ. Trần Nặc cứ như vậy mang theo nụ cười, kèm theo sắp trong không trung, một lần nữa đi vào buồn bã thúy tử sinh mệnh, mà lúc trước bọn họ chẳng qua là tiểu học đồng học, cũng bất quá mấy câu nói đồng thời xuất hiện. Vào lúc đó, buồn bã thúy tử là một cái một lòng đi học ngoan ngoãn nữ hài nhi. Nàng chưa từng quan tâm tới cái tuổi này phong vân tiểu nam hài. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nghe nói hắn, lại không thèm để ý. Hết thảy các thứ này chính là cố sự trước khi bắt đầu trước. Đường phân cách hạ hương thời gian là phi thường kham khổ. Mặc dù bọn hắn này một nhóm người tuổi trẻ đi đến cũng không phải là điều kiện kém cỏi nhất nông thôn, nhưng là đột nhiên từ trong thành phố đi tới nông thôn, còn phải thích ứng lúc trước từ chưa từng làm trong ruộng làm lụng ăn so với trong thành phố kém đi một tí cơm nước. Những người tuổi trẻ này làm sao biết không cho là kham khổ. Huống chi, toàn bộ làm lụng đều không phải là có thể tùy ý tùy tính. Ở thời đại kia là có đặc thù tính toán công điểm, cái thuyết pháp này. Buồn bã thúy tử ở trong này, cũng cảm thấy khổ cực. Ở chỗ này thời gian, nàng đã không dám hy vọng xa vời chính mình đại học mộng. Tùy thân mang đến một ít bài thi, lại không có thời gian cầm lên. Vốn là 10 ngón tay thanh thông, hai tay cũng biến thành dần dần thô ráp đứng lên. Càng chết người là, bởi vì cha mẹ của nàng quan hệ. Nàng ở nông thôn thời gian cũng không phải là quá dễ chịu. Gánh nặng luôn là so với người khác nhiều hơn một chút. Mà bị khi dễ cũng hầu như là nhiều hơn một chút. Duy nhất có thể làm cho nàng nội tâm lấy được trấn an, chính là nàng cái kia tiểu học đồng học, Trần Nặc tồn tại. Hắn chung quy là bảo vệ nàng. Hắn luôn là khích lệ nàng. Hắn vẫn luôn là suy nghĩ đủ loại biện pháp giúp nàng hoàn thành một ít công việc. Mặc dù hắn trên người gánh nặng cũng không nhẹ, bọn họ dần dần, cũng bởi vì những khổ này khó khăn càng đi càng gần. Thanh xuân nảy mầm tình cảm cũng ở đây phiến hơi khổ sở trên đất rút ra động lòng người chồi non. Nhưng là vào niên đại đó, hết thảy cảm tình đều là kiềm chế. Giữa bọn họ phi thường thuần khiết, cảm tình cũng chưa bao giờ từng nói phá. Thúy tử, hôm nay ăn cơm tối xong sau này, chúng ta gặp ở chỗ cũ đi. Ngày này, Trần Nặc lặng lẽ tìm tới buồn bã thúy tử. nói với nàng đến, gặp ở chỗ cũ mặt đã tiến hành rất nhiều lần. Thực ra cũng chính là một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Bọn họ đồng thời đi tản bộ một chút, nói nhiều nhất, cũng là Trần Nặc đối với nàng khích lệ. Loại này gặp mặt thời gian rất eo hẹp vội vã, một loại cũng liền chừng nửa canh giờ. Đi ra ngoài lâu, khó tránh khỏi cũng sẽ có lời ong tiếng ve. Chính là một cái bình thường gặp mặt đi. Buồn bã Thúy Tử không có suy nghĩ nhiều, phi thường vui vẻ mà dứt khoát đáp ứng. Dù sao nàng đối với Trần Nặc đã có nhiều vô cùng hảo cảm, tình hình chung nàng thì sẽ không cự tuyệt Trần Nặc. Sau buổi cơm tối, một cái lười biếng mùa hè chạng vạng tối, bọn họ lần nữa gặp ở chỗ cũ mặt. Hương thôn sinh hoạt cố nhiên so với thành phố kham khổ, nhưng là có thành phố không có lợi, đó chính là khắp nơi tốt đẹp điền viên rạng rỡ. Trần Nặc cùng Buồn Bã Thúy Tử hẹn gặp mặc dù địa phương hẻo lánh, nhưng cũng là một cái rạng rỡ không sai chỗ. Bên cạnh là một cái rừng cây nhỏ, đi ra rừng cây nhỏ chính là một cái trong suốt suối nhỏ. Bọn họ liền thường thường dọc theo bên dòng suối tản bộ. Ngày này, cũng cùng thường ngày, bọn họ theo thường lệ dọc theo bên dòng suối tản bộ. Nhưng là không giống như xưa, nhưng là ngày này Trần Nặc có chút buồn buồn, luôn là muốn nói lại thôi dáng vẻ, làm cho Buồn Bã Thúy Tử cũng có chút buồn buồn. Trần Nặc, ngươi là có tâm sự gì sao? Buồn Bã Thúy Tử hỏi như vậy đến, mà Trần Nặc vào lúc này dừng bước, bỗng nhiên liền tóm lấy rồi Buồn Bã Thúy Tử hai tay. Mà bọn họ toàn bộ bất hòa cũng liền từ giờ khắc này bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.